Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Đoàn Yêu Nghiệt. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 120 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì những cái sự kiện ở tại Tinh Thần Đại Lục về cơ bản thì cũng đã được hoàn tất, khi mà cái tên ma đầu kia bị đánh đuổi vào bên trong nơi mà mảnh đất thí luyện ở bên trên thiên Tinh Thần Đại Lục. Và sau khi một Vân Phi Dương đi vào một hồi tìm kiếm hắn nhưng mà không có tìm thấy, thì lúc này đã quay trở lại ngoài đại lục để mà ngồi chờ truyền thống chuẩn xuất hiện. Vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì nữa, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 120. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì tập số 120 có tựa đề là "Cũng không có nhìn xem sư tôn của hắn là ai". Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời không truyền tống trận, đại trận mở ra một lần nữa, còn phải cần đến 9 tháng. Điều này khiến cho Vân Phi Dương chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, cắm đầu tu luyện không có ý nghĩa. Trong Phi Dương Đại Lục, mỗi khi tu luyện 1-2 tháng, hắn sẽ mang theo Trầm Thanh cùng với Mộc Anh du lịch Tinh Thần Đại Lục. Võ đạo không thể thiếu lĩnh ngộ đối với thiên địa, du lịch cũng là một trong những loại tu hành. Sư phụ, mau cứu ta! Lúc này trong đối rừng truyền đến tiếng của Trầm Thanh cầu cứu. Hắn thi triển quỷ bộ, điên cuồng chạy trốn. Sau mông có một đầu hung thú có thể là so với Vũ Vương đang đuổi theo. Trong nghịch cảnh thì mới có thể kích phát ra tiềm lực của người được. Chạy nhanh lên. Vân Phi Dương ngồi xổm ở phía trên nhánh cây, thảnh thơi mà nói. Quả nhiên, cái người sư phụ này tra tấn đổ đệ rất tàn bạo. Đêm khuya, Trầm Thanh kéo thân thể xã rời, tự đầu vào trong sơn động. Mệt một đứt hơi. Mới đầu, Mộc Anh rất đau lòng. Thế nhưng trong khoảng thời gian lịch luyện này, tu vị của Trầm Thanh không có ngừng tiến bộ, rốt cuộc thì bình bạch hộ tâm của Vân Đại Ca. Ngày thứ hai, Trầm Thanh đã bắt đầu đào mệnh. Lần này, truy sát hắn là một đầu tật phong kiếm sĩ hổ. Rõ ràng, thần thần ngồi ở phía trên, hưng phấn không thôi nói. Đuổi nhanh, đuổi kịp hắn thì có thể hung hăng ngược hắn một trận. Từ khi mà Vân Phi Dương thu Trầm Thanh làm đồ đệ, tiểu ni tử này rất khó chịu. Bởi vậy, há không phải là cùng thế hệ với nó hay sao? Thật phòng kiếm sĩ hổ đuổi theo, trực tiếp nhấn Trầm Thanh trên đất. Thần thần liền từ phía bên trên nhảy xuống, giơ đôi bàn tay trắng như phấn ra, loạn đánh một trận. Trong chớp mắt, Trầm Thanh bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Tiểu gia hòa này vẫn rất có tính khí, bị đánh một trận, thế nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp. Mày mày tỉ, người cứ chờ đó, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bại người. Thần thần thở phì phò, lại huy quyền, mà quát lên. Tiểu hải tử, người phải gọi ta là Mai gì? Lại một hồi loạn đánh. Dưới việc chạy trốn cường độ cao và bị ngược đãi, Trầm Thanh đột phá đến vũ tông sơ kỳ. Tốc độ này thật cũng có điểm khủng bố. Phải biết rằng, hắn còn chưa có tròn 10 tuổi. Đưa mắt toàn bộ vạn thế đại lục, có ai có thể ở cái độ tuổi này mà tu luyện đến cảnh giới như vậy? Vân đại ca. Nhìn thấy Trầm Thanh đột phá đến vũ tông, Mộc Anh cũng là cả kinh. Thanh nhi thật là lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến vũ tông rồi. Cũng không có nhìn xem sư tôn của hắn là ai. Không thể không nói, có thể bồi dưỡng ra 1-2 đồng 10 tuổi từ vũ lực đến vũ tông, đường kim trên đời này cũng chỉ có Vân Phi Dương yêu nghiệt cỡ này thì mới có thể làm được. Oanh oanh, hắn cười nói, về sau ta sẽ huấn luyện con trai của chúng ta còn muốn xuất sắc hơn cả Thanh Nhi. Mục Anh nghe vậy thì khuôn mặt nhất thời đỏ ửng. Không được, với phương pháp huấn luyện này của Vân Đại Ca, nếu như thật có con trai, khẳng định là sẽ bị tra tấn rất thống khổ. Mình có thể cầm lòng được sao? Ai nha, mình nghĩ cái gì vậy không biết. Khuôn mặt nhỏ của Mộc Anh lại đỏ thêm một chút. Thời gian trôi qua, chớp mắt thì đã trôi qua 3 tháng. Trong Phi Dương Đại Lục, do thời gian cải biến nên đã qua 1 năm. Cảnh giới của bọn người La Mục vẫn ở tại Vũ Hoàng Hậu Kỳ, còn chưa có bước vào đỉnh phong. Điều này cũng đương nhiên, cảnh giới càng về sau thì tốc độ tăng cấp sẽ càng chậm. Huống hồ, Hoàng cấp Hậu Kỳ là một bình cảnh. không có phải dựa vào hấp thu linh khí đơn thuần thì có thể đột phá. Bọn họ cần phải từ từ mà lĩnh ngộ. Các người đã hiểu chưa? Trong diễn võ trường, Lâm Trần Vũ đứng ở trên đài cao, mở miệng ra dò hỏi. Mấy tháng trước, Vân Phi Dương dựng lên một học phủ ở bên trong Hạ Lan nội thành. Vốn dự định khi trở về Vạn Thế Đại Lục, thì một vài đạo sư ra đời tiến vào Phi Dương Đại Lục để mà dạy bảo học sinh. Thế nhưng, còn rất lâu nữa mới có thể trở về, cho nên dứt khoát để cho đám người đang kẹt tại Bình Cảnh, Vũ Hoàng Hậu Kỳ tới làm đạo sư dạy bảo cho những ma linh tu luyện. Long Trần Vũ và mấy người Mạc Văn Hiền cũng không có cự tuyệt, dù sao tiến vào Phi Dương Đại Lục đã là cơ duyên rất lớn. Kết quả, ba người đã trở thành nhóm đạo sư đầu tiên của Hạ Lan Học Phủ. Linh Hoàng Hậu Kỳ đến dạy bảo những ma linh, cái này có chút bưu hãn. Đạt được Vạn Thế Đại Lục gần như là không có tồn tại. Hiểu rõ. 100 ma linh nhỏ tuổi ở bên dưới đồng thanh trả lời. Lâm Trần Vũ lại nói. Tiếp đó tự mình tới tu luyện, có gì không hiểu thì có thể đến hỏi ta. Cả trăm tên ma linh nhao nhao lùi lại, có tên đơn độc, có người thì kết bạn đi tìm chỗ tu luyện. Tại một khu vực khác, Mạc Văn Hiền và Độc Cô Cần cũng đang dạy bảo những đám học sinh khác. Có thể nói, ma linh tộc đã bắt đầu cải biến theo hướng võ đạo nhân loại, tin tưởng rằng không có cần bao nhiêu lâu nữa thì chủng tộc này có thể sẽ thay đổi. Khoảng thời gian chờ đợi thời không đại trận mở ra trôi qua rất bình tĩnh, cũng qua rất nhanh. Một năm sau, cũng là ngoại giới 3 tháng, bọn người La Mục rốt cuộc thì đã có bước tiến triển, nhào nhào đột phá đến Vũ Hoàng Đỉnh Phong, chỉ thiếu chút nữa thôi thì sẽ đột phá đến Vũ Thánh. Một bước này có thể vượt qua hay không đều là phải nhờ vào lĩnh ngộ của bản thân. Dù Vân Phi Dương Đại Lục có linh khí mạnh gấp trăm lần thì cũng là vô dụng. 6 tháng sau, Vân Phi Dương tùy dẫn theo Mục Oanh và Trầm Thanh đi du lịch tham quan những danh lam thắng cảnh, nhưng cũng không có gián đoạn tu luyện. Cảnh giới cũng đột phá đến Kiếm Vũ Hoàng Đỉnh Phong. Một bước nhỏ đề bạt này cao hơn nhiều bọn người La Mục, bởi vì thần linh lực đơn thuần bạo phát đã đạt đến 15.000 trọng, trọn vẹn đề bạt tới 5.000. Đối với sự trưởng thành này, Vân Phi Dương không có gì ngoài ý muốn. Dù sao, thân kiếm vũ hai đạo, càng về sau thì thực lực đề bạt sẽ càng rõ. Có lợi cũng có hại. Thân kiếm hai đạo, độ khó khi mà đột phá đến thành cấp cũng liền cao hơn nhiều so với bọn người La Mục. Nếu như chỉ là võ đạo, lấy kinh nghiệm của Vân Phi Dương kiếp trước cũng không có khó khăn gì. Nhưng kiếm vũ hai đạo, hắn kiếp trước cũng chưa từng tiếp xúc qua. Muốn đột phá, cũng cần phải tự thân tới lĩnh ngộ. Trong khoảng thời gian này, tinh thần đại lục khôi phục lại bình thường. Rất nhiều bách tính trải rộng toàn bộ đại lục bắt đầu bình tĩnh và sinh hoạt. Lại trôi qua 3 tháng nữa, cũng chính là vào khoảng 1 năm sau, tính từ lúc đám người Vân Phi Dương đi tới tinh thần đại lục, tế đàn ngoài Vạn Thế Thành chầm rậm lóe ra sắc mang. Thời không truyền tống trận đại trận một lần nữa cũng đã mở ra. Rốt cuộc thì cũng đã có thể trở về. Vân Phi Dương nắm tay của Mộc Anh, đứng ở trước trận pháp, phía sau hắn có trăm tuổi trẻ tuấn kiệt của Vạn Thế Đại Lục. Nói thật, Gia Cát Gầm có thể thuận lợi giải quyết những ma linh, những vũ phương cấp thiên tài này đưa đến tác dụng không nhỏ. Bất quá, Vân Phi Dương cũng không có thu bọn hắn vào Phi Dương Đại Lục. Vân Thành Chủ, Lý Nhược Phong tiễn đưa, nói, ai, lần này từ biệt, rất khó gặp lại. Bất quá, tinh thần đại lục chúng ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi sự trợ giúp của các người. Vân Phi Dương cười cười, sau đó thì phất phất tay với những người đưa tiễn mình, dẫn theo Mộng Anh tiến vào bên trong trận pháp. Rất nhanh thì đám người lấy hắn cầm đầu hóa thành một đoàn lưu quang xông thẳng lên trời, bay về phía Vạn Thế Đại Lục. Sau khi bọn hắn rời đi, ánh mắt của bọn người Lý Nhược Phong vẫn nhìn lên bầu trời. Ai, thiên tài tên Vân Phi Dương này tương lai tất nhiên là sẽ bất phàm. Tuổi còn trẻ đã có thể chiến thắng được Ma Tôn, thật sự là hâm mộ Vạn Thế Đại Lục lại có một thiên tài mạnh mẽ đến như vậy. Cái hài tử tên gọi là Trầm Thành kia nữa, hy vọng nhờ hắn chỉ điểm sẽ trở thành cường giả chân chính, mang đến vinh diệu cho tinh thần đại lục chúng ta. Tinh thần đại lục trải qua đại kiếp này có thể nói thường cần động cốt, bọn họ chỉ có thể kỳ thác tương lai vào người của Trầm Thành. vạn thế đại lục. Chấp pháp tháp chủ lúc này đứng ở trước thời không truyền tống trận, trong ánh mắt có mấy phần lo nghĩ. Sau lưng hắn, cường giả của các đại thế lực lo lắng chờ đợi. Một năm trôi qua, một lần nữa mở ra trận pháp cầu thông hai giới. Bọn họ lo lắng tuổi trẻ tuấn kia tới viện trợ có điểm ngoài ý muốn hay không. Nửa canh giờ, chấp pháp tháp chủ chân thành nói, nếu như bọn họ còn chưa có xuất hiện thì chứng minh rằng gặp phiền phức, các người tiến về tinh thần đại lục. Trong kế hoạch của hắn, trước nhờ Vân Phi Dương dẫn đầu thế hệ trẻ tuổi xung phong, nếu như nửa tháng không có tin tức gì thì sẽ phái ra cường giả vũ thánh tiến về đó. Thế nhưng bọn người Vân Phi Dương tiến vào tinh thần đại lục không bao lâu, Trầm Tiểu Vũ từ tiểu thần giới xuất hiện quấy nhiễu không gian, khiến cho trận pháp sớm đóng lại. Các đại gia tộc có phái dòng chính của mình đi viện trợ cũng nghĩ thế, nếu như không được thì trong nửa tháng đó tùy thời viện trợ, trận pháp phải đột nhiên bị đóng lại như vậy, tập thể đều ngây người. Ha ha, cứ yên tâm đi. Thứ Hải Kiếm Đế ở đằng xa cười, trên đời này không có phiền phức gì có thể mà đồ đệ ta không có giải quyết được, bọn họ khẳng định sẽ an toàn trở về. Cắt. Chúng cường giả phụ thánh lườm hắn một cái, nhưng không thể nào không thừa nhận lão gia hỏa này thu một tên đồ đệ rất ngưu, mình thì không có may mắn như vậy. Rất nhanh thì nửa canh giờ trôi qua, trong không gian truyền tống trận vẫn không có động tĩnh gì. Tứ Hải Kiếm Đế đang rất bình tĩnh cũng nhất thời có chút hoảng. Chẳng lẽ cái tên ma tôn kia rất mạnh sao? Ngay cả đồ nhị yêu nghiệt của mình cũng không thể nào giải quyết. Tháp chủ, thời gian đã đến, bọn họ còn chưa có trở về, khẳng định là đã gặp phiền toái rồi. Một gia chủ vội nói. Ấy, vậy thì mau tiến vào thôi. Rất nhiều gia chủ đều tỏ ra gấp gáp. Chấp pháp tháp chủ lúc này lên tiếng. Được rồi. Vừa mới dứt lời, Tứ Hải Kiếm Đế đầu tiên xuất hiện trước truyền tống trận. Rất nhanh, hơn 10 võ giả đều xuất hiện phía trước trận pháp. Tu vi của bọn họ đều đạt đến thành cấp. Chúng ta đi. Chấp pháp tháp chủ nói. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế vừa muốn bước vào truyền thống trận thì đã thấy có từng đạo hào lưu quang xẹt qua trên bầu trời, giống như là lưu tinh rơi vào trong trận pháp. Trở về sao? Ánh mắt của chấp pháp tháp chủ lấp lóe vẻ hưng phấn. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế thì nhao nhao ngừng chân, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào truyền thống trận. Ha ha, A Cáp. Vân Phi Dương nắm tay Mục Anh từ bên trong trận pháp đi ra, lười biếng nói. Anh oanh, chúng ta trở về rồi. Theo phía sau hai người, trăm tên tuổi trẻ tuấn kiệt cũng bước ra. Nhìn thấy những thiên tài nhà mình xuất hiện, những gia chủ của các đại thế lực cũng buông lòng một hơi. Vân Phi Dương thấy bọn người Tứ Hải Kiếm Đế đứng ở trước mặt, nhất thời cười nói. Ấy, nhiều người tới đón tiếp chúng ta như vậy. Cả đám người cạn lời. Không phải tới đón tiếp các người, mà là sợ các người gặp phải nguy hiểm, chuẩn bị tiến về tinh thần đại lục để mà trợ giúp. Bọn người Vân Phi Dương quay trở về vạn thế đại lục, bị hỏi thăm cặn kẽ, tỉ như có bao nhiêu ma linh, thực lực thế nào, lần này viện trợ có thuận lợi không. Nhưng khi bọn người chấp pháp tháp chủ biết ma linh xâm chiếm tinh thần đại lục có đến mấy trăm vạn, còn có cả thập đại linh hoàng, thì nhất thời giật mình kinh ngạc. Mấy trăm vạn ma linh bị toàn diệt? Cái gì? Lại chỉ dùng có 3 tháng? Thập đại linh hoàng bị giết 8, chỉ còn có 2 người trốn về mảnh đất thí luyện sao? Cái gì? Ma thôn có thể so với thánh cấp cường giả, bị người đánh trọng thương mà chạy? Tứ Hải Kiếm Đế hỏi lại một lần nữa, trong ánh mắt lóe ra vẻ chấn kinh. Đúng vậy à? Vân Phi Dương ôm đầu, sụp đổ nói. Sư tôn, người đã biết tất cả rồi, còn hỏi lại làm gì? Tứ Hải Kiếm Đế cười hà hà, chỉ vào Vân Phi Dương. Thấy không, đây chính là đồ nhi của ta, thành cấp cũng có thể đánh bại, dòng chính nhà các người đều chỉ là cái rắm. Vô số cường giả đang nghe tình huống tập thể liền khinh bỉ lão. Lão sao hỏa, người bớt làm ra vẻ đi. Bất quá, trong lòng vẫn rất rung động, bởi vì theo như lời dòng chính nhà mình nói, Vân Phi Dương xác thực là đánh bại ma tôn có thực lực thành cấp. Như vậy, nói đúng hơn là hắn nắm giữ thực lực không có kém gì Vũ Thánh. Càng đáng sợ hơn là Gia Cát Cầm, thủ hạ của hắn lại giỏi về việc lĩnh quân thừa thế xông lên, đánh xuống cả tinh thần đại lục mà chỉ trong vòng của 3 tháng. Nếu như một lời không có hợp thì liền xuất binh chinh phạt vạn thế đại lục, còn có ai có thể là chống đỡ được cỗ lực lượng này? Đương nhiên, Trấn Kinh còn không chỉ có vậy, bọn họ còn cảm nhận được 5 người La Mục đều nằm giữ thực lực Vũ Hoàng Định Phong, cả đám không khỏi trừng to hai mắt. Nói đùa gì vậy, 1 năm trước mấy người này mới đột phá đến Vũ Hoàng, sao lần này trở về đã đạt tới đỉnh phong rồi? Nói tóm lại, Vân Phi Dương trở về để cho vô số cường giả phải rung động, quả thực là cấp động đất. Vạn thế đại lục bình tĩnh 1 năm nữa, lại 1 lần nữa rồi chào. Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này, chấp pháp tháp chủ nói, đi theo ta, bản tháp chủ có chuyện rất quan trọng cần phải nói với người. Tứ Hải Kiếm Đế đang vô cùng hưng phấn, đột nhiên thu liễm nụ cười, trong ánh mắt hiện ra vẻ áy náy. Vân Phi Dương mờ mịt. Có chuyện gì vậy? Lúc này, ở tại tầng cao nhất của chấp pháp tháp, Vân Phi Dương theo chấp pháp tháp chủ tới đây. Tứ Hải Kiếm Đế cũng đi theo, nhưng trên đường lộ ra thần sắc hơi khó coi. Ai, đồ nhi. Hắn cuối cùng mở miệng. Có một số chuyện người phải thản nhiên đối mặt, tuyệt đối là không được kích động. Vân Phi Dương nghe vậy khẽ giật mình, trực giác nói cho hắn biết tình huống không ổn. Chấp pháp tháp chủ dừng lại, nói. Vân Phi Dương, 4 năm sau, bầu trời sẽ xuất hiện một đại trận có tên là Long Môn Truyền Tống Trận. Long Môn sao? Vân Phi Dương mở mịt. Chấp pháp tháp chủ lại nói tiếp. Đây chính là truyền tống trận thông đến tiểu thần giới. Tiểu thần giới sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Trong mảnh đất thí luyện, thời điểm cùng với tháp bản lưu cướp đoạt luyện hồn trùng, một tia linh niệm của Atula từng nhắc qua cái vị diện này. Hắn đã từng nói, tiểu thần giới này cũng rất trâu bò, dám dùng 2 chữ thần giới. Chấp pháp tháp chủ chân thành nói. Đây chính là một vị diện vô cùng cường đại, vốn chỉ tiếp nạp vũ thần. 4 năm sau, Long Môn xuất hiện, thành cấp thiên tài sẽ có cơ hội tiến vào trước 1 bước. Vân Phi Dương ứng 1 tiếng. Chấp pháp tháp chủ lại nói, lấy thiên phú của người, tin rằng 4 năm sau có thể sẽ đột phá đến thành cấp, cho nên không phải xông vào, người sẽ phải xông vào cái Long Môn này 1 lần. Ta biết rồi. Vân Phi Dương hắn cũng không có để trong lòng, xác thực mà nói, hắn đã từng là thần, căn bản không có để tiểu thần giới kia trong lòng. Nói đó chỉ là mạo sừng, chỉ là vị diện cao cấp hơn vạn thế đại lục thôi. Như vậy tiếp theo, chấp pháp tháp chủ hơi dừng lại, nhìn về phía Tứ Hải Kiếm Đế, nói, hay là người nói đi. Tốt thôi. Tứ Hải Kiếm Đế nhìn về phía Vân Phi Dương. Đồ nhi, ta mới vừa nói qua, có một số việc nhất định là phải thản nhiên đối mặt, tuyệt đối là không được có được kích động. Vân Phi Dương im lặng, lại nhấn mạnh đừng có bảo mình kích động. Ta thần kinh bách chiến, chuyện gì mà chưa có từng trải qua, chẳng lẽ sẽ mất bình tĩnh sao? Ai, sư tôn, người mau nói, đến cùng là chuyện gì? Do dự 1 lát, Tứ Hải Kiếm Đế vẫn mở miệng nói. Vị hồn thể của người đã bị truyền lệnh sứ đưa vào tiểu thần giới rồi. Thần sắc của Vân Phi Dương đột nhiên ngốc trệ, sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó coi. Âm trầm nói. Cái gì? Lâm Chỉ Khê bị mang đi. Tứ Hải Kiếm Đế nhìn thấy Vân Phi Dương đột nhiên âm trầm cũng nằm trong dữ liệu. Thế nhưng sự việc đã phát sinh, giấu giếm không được. Hắn lại vội nói tiếp. Đồ nhi, người đừng có mà kích động. Tuyệt đối đã không được kích động. Sư tôn, Vân Phi Dương lạnh mặt xuống nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tứ Hải Kiếm Đế nhìn chấp pháp tháp chủ 1 lúc, sau đó nói chuyện phát sinh 1 năm trước đây. Sau khi biết được hết thầy, Vân Phi Dương đè thành âm, nói, Trầm Tiểu Vũ. Đồ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói, thực lực của cô bé kia thầm bất khả chắc, lúc gần đi, nàng có nói quả, đưa vị hồn thể của người đi cũng là một tạo hóa trời bàn. Nữ hài sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thứ Hai Kiếm Đế đáp, đúng như vậy, tuổi tác chắc khoảng chừng hơn 10, thực lực tuyệt đối là mạnh hơn vũ thần. Vân Phi Dương vốn có chút không thể nào khống chế, nhất thời buông lỏng một hơi. Hắn còn tưởng rằng nam nhân mang Lâm Chỉ Khê đi, lo lắng nữ nhân của mình mỹ mạo phô song, nếu như mà gặp phải mấy kẻ xấu thì vậy phiền phức. Thật tình không biết, Lâm Chỉ Khê gặp được hắn mới thật sự là một kẻ xấu. Sau cùng không chỉ có tâm thất thủ, mà cả thân thể cũng bị thất thủ theo. Cái gì? Còn mạnh hơn cả vũ thần sao? Vân Phi Dương nói thầm. Chẳng lẽ đạt tới hư không cảnh? Có thể tùy tiện xuất hiện tại vạn thế đại lục, hẳn chính là cái cường giả cấp bậc này. Vân Phi Dương tỉnh táo trở lại. Thiên phú của Lâm Chỉ Khê không có tồi, nằm giữ thể chất băng hệ đặc thù, được cường giả mang đi, có lẽ thật sự sẽ là một hồi cơ duyên tạo hóa lớn. Chỉ là chưa có được lão tử đồng ý đã mang nữ nhân của lão tử đi, điều này khiến cho hắn ít nhiều cảm thấy khó chịu. Đồ nhi. Và lúc này Thứ Hai Kiếm Đế lại nhỏ giọng nói, nhà đầu lường xà, cái con bé trời độc, còn có nữ hòa tiền là Vân Hòa cũng liền bị mang đi. Cái gì? Vân Phi Dương vừa mới tỉnh táo trở lại, nhất thời bộc phát ra hòa khí. Mẹ kiếp, mang đi một nữ nhân của lão tử thì cũng thôi, trực tiếp mang đi ba người, làm sao mà nhẫn. Nếu như từ góc độ Vân Hòa mà nói thì có thể tính là bốn, bởi vì nàng đã xem mình giống như là nữ nhân của Vân Phi Dương. Trầm Tiểu Vũ. Vân Phi Dương phẫn nộ nói, người cứ chờ đó cho lão tử, đợi ta tiến vào tiểu thần giới, nhất định là sẽ tính toán cái khoản này với người. Hát gì? Lúc này, ở trong một tòa cung điện tráng lệ, nữ hài được gọi là Trầm Tiểu Vũ xoa xoa cái lỗ mũi, nghiến răng nghiến lợi mà nói, khẳng định là có tên hỗn đản nào đó đang nói xấu ta. Một năm trước, Trầm Tiểu Vũ xuất hiện, không chỉ dẫn Lâm Chỉ Khê đi, mà còn mang theo Lương Âm, Lăng Sa La, Vân Hòa, thậm chí là Mộ Dung Chiến đang bị giam ở trong địa lao cũng được mang đi. Sau khi mà Vân Phi Dương biết chuyện này thì rất tức giận, thế nhưng đành bất lực. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, không có khả năng có thể phá vỡ hư không mà tiến về tiểu thần giới. Như vậy chỉ có thể chờ đợi đến 4 năm sau khi mà Long Môn mở ra. Ngay từ đầu tên này không có thèm để ý đến tiểu thần giới, thế nhưng khi ba nữ nhân của mình đều bị mang đến đó thì không thể nào không coi trọng. Trên đường dẫn Mộc Oanh trở về Đông Lăng quận, Vân Phi Dương Thủy Trung đang tự hỏi một vấn đề, chính là trừ Lâm Chỉ Khê, mấy người khác đều là thần hồn giác tỉnh ra và một thần chuyển thế, nhất định là có vấn đề rồi. Hắn nói thầm, cái con bé Trầm Tiểu Vũ này chẳng lẽ cảm nhận được các nàng khác biệt sao, cho nên mới đưa đi? Không đúng. Vân Phi Dương phủ nhận, nếu như là vì cái nguyên nhân này, tại sao Lâm Chỉ Khê cũng bị nàng mang đi? Chẳng lẽ nàng cũng có thần hồn? Vân Phi Dương đột nhiên nhớ đứng yên tại chỗ cả kinh. Chẳng lẽ Lâm Chỉ Khê cũng là người mang theo thần hồn, hoặc đã giác tỉnh sao? Không có khả năng. Hắn tỉnh táo lại, nói, tại mảnh đất thí luyện kia, nàng không có khí tức của nhân loại, có lẽ là thần tộc giống như mình. Nhưng nghĩ đến đây, Vân Phi Dương lại đứng hình. Nếu Lâm Chỉ Khê là thần tộc, nàng đến cùng là hậu duệ thần tộc hay là thần chuyển thế? Phải biết, không có khí tức của nhân loại có hai khả năng, ví dụ như Vân Lịch, hắn không có khí tức của nhân loại, thân thể tàn phá ra khí tức thần tộc. Hắn không có phải là hậu duệ của thần tộc, mà là âm dương thần chuyển thế, hàng thật, giá thật. Như vậy, vừa nghĩ đến điểm này, Lâm Chỉ Khê chắc không có phải là hậu duệ của thần tộc, có lẽ là một thần nào đó chuyển thế hay sao? Vân Phi Dương ôm đầu. Trên thần nữ nhân này cần giấu một đại bí mật. Sao ta lại ngu ngốc như vậy? Không có hào hào mà hỏi nàng một chút. Vân đại ca. Mục Anh cảm thấy khó hiểu hỏi. Huynh làm sao vậy? Vân Phi Dương đột nhiên xoay người, phảng phất như là nhìn thấy hy vọng. Oanh, muội rất thân với cả Lâm Chỉ Khê. Nàng đã từng nói qua điều gì với muội chưa? Thân phận của Lâm Chỉ Khê để cho hắn sinh ra nghi vấn. Nếu như là hậu duệ của thần tộc còn tốt, nếu như là thần chuyển thế hoặc là người mang theo thần hồn thì cực kỳ là trọng yếu. Nói qua cái gì cơ? Mục Anh lắc đầu đáp, không có. Vân Phi Sương nói, muội mau nghĩ lại cho thật kỹ xem nào. Mục Anh cố gắng nhớ lại, đột nhiên nàng nghĩ đến một điều gì. À đúng rồi, lúc tu luyện ở học phủ, muội thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mơ. Lâm tỷ tỷ cũng nói qua rằng tỷ ấy cũng thường xuyên mơ thấy một giấc mộng. Mộng sao? Vân Phi Dương hỏi ngay. Nàng ta mơ thấy điều gì? Mục Anh suy nghĩ kỹ một chút, nói. Muội cũng hỏi Lâm tỷ tỷ, nàng nói rằng nàng thường xuyên mơ thấy một hư ảnh đứng ở giữa không trung, trên bầu trời có một vòng xoáy khổng lồ. Vân Phi Dương nghe thấy vậy thì nhất thời ngây ra như phỗng. Tràng cảnh này không có phải chính thời điểm thần giới vẫn lạc, trừ thần đối mặt với vòng xoáy khổng lồ. Lâm Chỉ Khê thường xuyên mơ thấy, chẳng lẽ nàng chính là một trong chư thần? Mục Anh cung cấp cho Vân Phi Dương manh mối. Hắn có thể xác định, nếu như Lâm Chỉ Khê là thần tộc, chắc không có phải là hậu nhân của thần. 89/10 là chư thần chuyển thế, hoặc là người mang theo thần hồn. Bất quá, trong cái đám thần kia, nàng sẽ là ai? Trong tâm lý của Vân Phi Dương càng có khuynh hướng hoặc là trí tuệ chi thần chuyển thế, hoặc người mang theo tàn hồn của trí tuệ chi thần. Bởi vì tiếp xúc những năm này, nữ nhân này vô cùng là hiểu mình, điểm này tương xứng với trí tuệ chi thần. Huống hồ, tâm hỏa chi thần và vu thần đều đề cập đến trí tuệ chi thần. Nếu như là Lâm Chỉ Khê, chỉ cần nàng giác tỉnh, có lẽ sẽ biết được đầu đuôi câu chuyện về thần giới diệt vong. Đầu tiên, Vân Phi Dương phảng phất giống như là tìm được manh mối trọng yếu nhất cho việc tìm hiểu thần giới bị diệt vong. Cái loại cảm giác này giống như là đã đẩy ra được một lớp mây đen, thấy lại được mặt trời. Đúng rồi. Mụ Anh như nghĩ tới điều gì đó, lại nói. Lâm Thị Thị còn nói, hư ảnh này cầm trong tay một bức họa, nhưng là không có thấy rõ trên tranh vẽ cái gì. Họa sao? Vân Phi Dương giống như là bị sét đánh, cả người triệt đề chết lặng đi. Bức họa chẳng lẽ là Cửu Thiên Họa Quyền? Trong cổ điện thần bí, Vân Phi Dương đã nhìn thấy một màn trừ thần vẫn lạc, rõ ràng nhớ kỹ Cửu Thiên Thần Nữ dùng Cửu Thiên Họa Quyền của mình ra chống lại, thế nhưng cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Chẳng lẽ hư ảnh Lâm Chỉ Khê nhìn thấy chính là Cửu Thiên Thần Nữ, hoặc nói nàng chính là Cửu Thiên Thần Nữ chuyển thế, hoặc giả người mang theo tàn hồn của Cửu Thiên Thần Nữ? Không có khả năng. Vân Phi Dương khổ sở nói. Hắn không tin. Xác thực mà nói, Vân Phi Dương không có tiếp nhận suy đoán này của mình. Bởi vì Cửu Thiên Thần Nữ kiếp trước truy sát mình mấy trăm năm, nếu như có quan hệ với Lâm Chỉ Khê, như vậy bi kịch. Oanh oanh. Vân Phi Dương biểu lộ đặc sắc lên tiếng hỏi. Hư ảnh này có phải là còn dẫm lên một bảo vật hình hoa sen hay không? Mông Anh kinh ngạc nói. Phất đại ca, nguyên lai huynh lại biết. Vân Phi Dương che ngực thầm nghĩ. Xong thật rồi. Lâm Chỉ Khê thật là có dính đến Cửu Thiên Thần Nữ. Nếu không, sao lại mơ đến cảnh nàng trước khi vẫn lạc như vậy? Thiết Cô Thành, Vân Phi Dương dẫn theo Mục Anh trở về. Vốn binh lính võ giả nội thành sẽ rất hưng phấn, nhưng khi thành chủ về, từng người lại trầm mặc. Bởi vì 9 tháng trước, thành chủ phu nhân bị nữ hài không rõ lai lịch kia mang đi. Thành chủ đại nhân cũng đã biết, tâm tình khẳng định sa sút. Quả nhiên, sau khi mà Vân Phi Dương trở về, một mực ở trong phủ thành chủ, cũng không có tới khảo sát quân sự tài chính. Điều này hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Bầu không khí ở bên trong Thiết Cốt Thành hơi có vẻ áp lực. Khó trách Cửu Thiên Thần Nữ sẽ thích ngươi. Nói thật, nam nhân ưu tú như ngươi, ngay cả ta cũng động tâm. Cái gì? Cửu Thiên Thần Nữ mà lại thích ta sao? Vân Đại Chiến Thần, chỉ sợ là ngươi không biết, mấy trăm năm sau khi mà ngươi bị trấn áp, Cửu Thiên Thần Nữ hàng năm đều đi lễ tế ngươi. Cái này có lẽ là do hận quá sinh yêu. Cổ có xác định là nàng lễ tế ta, chứ không có phải là đến nguyền rủa ta đấy chứ? Tỷ tỷ ta là người từng trải, tự nhiên là nhìn ra được Cửu Thiên Thần Nữ có cảm tình với ngươi. Đáng tiếc ngươi bị trấn áp. Không có phải vậy thì thần giới sẽ lại nhiều thêm một đôi thần tiên nữa rồi. Bên trong thư phòng, bởi vì Lâm Chỉ Khê có khả năng dính dáng đến Cửu Thiên Thần Nữ, bên tai của Vân Phi Dương quanh quẩn lời của Vũ Thần đã từng nói. Không có khả năng. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm. Nữ nhân kia từ giờ rất cao ngạo, làm sao lại có thể thích ta được? Tỷ Vân Phi Dương đứng đầu tam đại chiến thần trên thần giới, được xưng là nam nhân biết đánh nhau nhất. Thế nhưng bàn về huyết thống thì lại tương đối là hèn mọn. Thậm chí, từ khi xuất sinh đến nay, hắn không biết phụ mẫu của mình là ai, sống như thế nào. Cửu thiên thần nữ là ai? Nữ nhi của thần chủ đời thứ nhất, chủ nhân tiểu cửu thiên, rất nhiều vầng sáng chung vào một thần, há lại sẽ thích mình. Lâm Chí Khê không có phải là cửu thiên thần nữ, tuyệt đối là không thể. Vân Phi Dương nói thầm, bắt nguồn từ tâm tính sang cách nhau về thân phận, hắn không có nguyện ý tiếp nhận việc Lâm Chí Khê sẽ có dính dấp gì đến cửu thiên thần nữ. Thế nhưng, khi Mộc Anh nói ra giấc mộng của Lâm Chí Khê, hoàn mỹ ăn khớp với một màn mà chính mắt hắn nhìn thấy khi mà thần giới trừ thần vẫn lạc. Dù hắn cực lực phủ nhận, cũng không thể nào không thừa nhận Lâm Chí Khê không có thoát khỏi quan hệ cùng với cửu thiên thần nữ. Mà năm đó, lần đầu gặp Lâm Chí Khê, sau khi thấy được khí chất cao quý của nàng, hắn nghĩ đến đầu tiên đúng là cửu thiên thần nữ. Lại là nàng sao? Vân Phi Sương ngồi ở trong phòng suy nghĩ đến bực bội. Hết thảy chỉ là suy đoán. Chỉ khi có thể tiến về tiểu thần giới, tìm được Lâm Chí Khê thì mới có thể lộ ra tất cả nghi vấn. Lâm Chí Khê cùng với Lương Âm đã rời khỏi, khiến cho phủ thành chủ lộ ra vẻ trống trải. Một đoạn thời gian rất dài về sau, là khi Vân Phi Dương đi vào bên trong thư phòng hay đi đến đình viện Lương Âm ở lại để sẽ nhớ tới hai người, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn. Hắn hít thở sâu một thời, nói: các nàng đi tới tiểu thần giới chỉ là tạm thời phân biệt, không có cần phải thương cảm như vậy. Vân Phi Dương kịp thời điều chỉnh lại tâm tính của mình, rốt cuộc thì đi ra khỏi phủ thành chủ mà tiến về phòng đấu giá. Sau khi Lâm Chí Khê bị mang đi, tài chính lại do Tương Cần tới đảm nhiệm, cho nên hắn phải đến hỏi thăm một chút. Sau một phen thăm hỏi, hắn lại tiến về quân doanh, biết được trong vòng một năm này chiêm mộ không ít thân binh, lúc này thì mới hài lòng rời đi. Đông Lăng học phủ, rất nhiều học sinh vây quanh phía bên ngoài quý thị đường, bởi vì Vân thành chủ lúc này đang ở bên trong. Wow, Vân học trưởng đẹp trai như vậy. Đúng vậy à? Rất nhiều nữ học sinh thông qua cửa sổ trông thấy tướng mạo của Vân Phi Dương thì nhào nhào lộ ra thần sắc mê trai. Còn trong ánh mắt của những nam sinh thì lại lóe ra sự sùng bái. Tại Đồng Loang quận, Vân Phi Dương là tín ngưỡng của những thiếu nam thiếu nữ, là động lực để cho bọn họ không có ngừng nỗ lực đột phá cảnh giới càng cao hơn. Đã trở về rồi sao? Lúc này, Bảo Lị đứng ở trên bục giảng, trên mặt mang theo mỉm cười mê người. Vân Phi Dương đi vào Thiết Cốt Thành đã 3 ngày, nàng còn tưởng tiểu gia hỏa này đã quên mình rồi. Vân Phi Dương ngồi ở dưới bàn học, cười nói: lão sư, người định dạy cho ta cái bài học gì đây? Bảo Lị chiều kẹo nói: ta còn có thể là dạy người sao? Ấy, có thể chứ. Lão sư, người có thể giảng cho ta một phải nên làm thế nào thì mới có thể tạo ra được niềm vui cho một nữ nhân. Bảo Lị khẽ giật mình, nàng cười hỏi lại: cái này còn cần phải ta tới chỉ sao? Đương nhiên rồi, bởi vì nàng là nữ nhân nên càng hiểu chính mình hơn so với những ai khác. Oanh, các học sinh đang nhìn lén phía bên ngoài nghe thấy được tiếng bạo hưởng truyền ra từ bên trong phòng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là Bảo lão sư đã nổi bão? Cả bọn người đưa mắt nhìn vô, quả nhìn thấy đầu của Vân Phi Sương đã cắm vào bức tường. Trời đất, thiên tài châu bò giống như là Vân học trưởng, thế nào cũng không có chịu nổi lực lượng của Bảo lão sư. Rất nhiều học sinh kinh hãi, toát ra mồ hôi lạnh. Két. Vân Phi Sương kéo đầu ra khỏi tường, đung đưa cái cổ. Cổ ra tay thế nào hung ác như vậy? Bảo Lị cười. Người không tránh, còn trách ai? Vân Phi Dương đi tới. Bảo Lị, tạm này đến đây để cho cô biết một chuyện. Bảo Lị khẽ nhíu mày. Cánh của tiểu tử này đã đủ cứng rắn, bắt đầu gọi thẳng tên của mình rồi, nàng hỏi. Là chuyện gì? Cô đã từng hứa hẹn rằng nếu như ta có thể chế tạo ra thập nhị tinh thành thì cô sẽ gả cho ta. Vân Phi Dương nói rất lớn, đám học sinh bên ngoài đều nghe thấy. Không có phải chứ, Vân học trưởng thích Bảo lão sư. Wow, chẳng phải là thầy trò yêu nhau ở bên trong truyền thuyết hay sao? Rất nhiều nữ nhân đều bừng mặt hâm mộ không thôi. Bảo Lị trừng Vân Phi Dương một cái nói, người không thể nào nói nhỏ một chút, muốn cho toàn trường đều nghe thấy chuyện này sao? Biết thì có quan hệ gì? Vân Phi Dương nghiêm túc nhìn nàng, chẳng lẽ cô muốn chơi xấu? Bảo Lị nói, ta đã hứa, thế nhưng thập nhị tinh thành đâu? Soạt, Vân Phi Dương theo sát đi tới, cách Bảo Lị rất gần, cười. Trong vòng một tháng, ta sẽ xây ra một cái thập nhị tinh thành cho cô xem. Một tháng, Bảo Lị nói thầm, tên này điên rồi. Vân Phi Dương hất hất mái tóc, cười nói, ha ha, cứ chờ gả cho ta đi. Nói xong thì tiêu sái rời đi. Bộ dáng này thật muốn ăn đòn, cho nên cầu lên được rất nhiều tính táo bạo, bạo lực của Bảo Lị. Cuối cùng liền đạp choán một cước. Phần tại tiện thần một lần nữa lại đâm vào bức tường. Rất nhiều học sinh giật giật khóe miệng, bạo lực ma đạo, quả nhiên là không có phải lời đồn, quả thật là rất bưu hãn. Lấy thực lực của Bảo Lị bây giờ, rất khó có thể tạo ra bất cứ thương tổn nào cho Vân Phi Dương. Thế nhưng tên này lại giống như thích bị ngược, cố ý không có tránh. Điều này không đúng. Lúc đi ra khỏi học phủ, hắn còn cảm thấy toàn thân của mình thoải mái. Lòng môn 4 năm sau mở, đột phá thành cấp không có bất cứ khó khăn gì. Việc cấp bách hiện tại bây giờ vẫn là tạo ra thập nhị tinh thành. Từ khi thời gian trong Phi Dương Đại Lục gia tăng lên 4 lần, tiên lộ quỳnh tương một mực ngừng tụ, cũng một mực sinh trường. Nhóm bách hoa thảo thứ 3 sớm đã được thành hình. Một tháng được 5 giọt. 5 giọt cũng không nhiều, nhưng thời gian trong Phi Dương Đại Lục nhanh hơn ngoại giới gấp 4 lần. 9 tháng chẳng khác nào là qua 3 năm. 36 tháng đã qua, theo thoạt đầu 2, từ 5 giọt đầu tiên bây giờ đã dần ngưng tụ ra thành nửa cái bát. Đi tìm Liễu sư tỷ, luyện chế ra vũ sư đàn thì có thể để bạt cảnh giới võ giả càng nhanh chóng, càng nhanh có thể chế tạo ra thập nhị tinh thành. Y đường, Vân Phi Dương đi tới, nhìn thấy Liễu Nhu đang ngồi ở bên dưới gốc cây. Nàng đang nghiên cứu một bản cổ thư. Gió nhẹ thổi tới, tóc xanh bay múa, hiện lộ ra một khuôn mặt ôn nhu tài trí, được lá rụng phụ trợ, phảng phất giống như là một bức họa bức tranh. Vân Phi Dương ngừng bước, hắn cứ nhìn như vậy, không đành lòng quấy nhiễu hoàn cảnh yên tĩnh này. Liễu Nhu khép cổ thư lại, nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt thanh tịnh như nước, chậm rãi quét tới, cười nói, sư đệ, người đến. Nụ cười này thật ấm lòng người. Vân Phi Dương gật đầu, không có quấy rầy sư tỷ đây chứ. Trước khi đến Nam Cương, hắn từng làm qua một số những cử động quá phận khiến cho Liễu Nhu khóc, còn bị hung hăng cắn lưỡi, luôn tự trách mình. Liễu Nhu có chút ngoài ý muốn, người sư đệ này ngày càng không có đứng đắn, đã từng khi phụ mình, làm sao lần này trở về lại nhu thuận như vậy? Chẳng lẽ Lâm Chí Khê và Lương Âm các nàng bị nữ hài kia mang đi, mang đến cho hắn đả kích quá lớn, cho nên tính tình thay đổi? Tới tìm ta là muốn hỏi vấn đề gì, hay là muốn giúp người luyện đan? Liễu Nhu hỏi. Cái này, Vân Phi Dương gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà đáp. Chính là luyện đan. Liễu Nhu ôm sách đứng lên, quệt miệng nói, quỷ cụ thì người cũng đã biết. Vân Phi Dương đi tới, vung tay lên, trên bàn đá phủ đầy dược tài, cười nói, sư tỷ, thế này đủ chưa? Ừ, cũng tạm được. Liễu Nhu đi tới cầm lên một gốc dược tài, thế nhưng vừa nhìn, thần sắc khẽ giật mình. Là ngũ phẩm linh tham, ẩn chứa linh khí thật mạnh, có thể sánh ngang với lục phẩm. Vân Phi Dương cười nói, không có hổ là cao thủ. Những dược liệu này sinh trường trong Phi Dương Đại Lục, được bàng bạc linh khí ẩn dục, hiệu quả cực mạnh, đã là siêu việt phẩm chất từng có. Do vẫn là do thời gian quá ngắn, nếu ẩn dục mấy chục năm, trình độ linh khí còn không ngừng lên cao. Có thể nói, tại Phi Dương Đại Lục, dù là một gốc cỏ dại được hấp thu và thai nghén trong khoảng thời gian dài, cũng sẽ ngừng tụ ra linh khí. Đây vẫn chỉ là dược tài. Nếu như võ giả nhân loại tiến vào, khẳng định là sẽ ích lợi càng to lớn. Liễu Nhu lại thuận tay kiểm tra vài gốc dược tài khác, nhất thời phát hiện cường độ linh khí ở trong đó đều siêu việt phẩm giai nguyên bản. nàng ngạc nhiên không thôi mà nói: "Sư đệ, sao cường độ linh khí của những dược liệu này của người lại cao đến như vậy?" "Ha ha, bởi vì thế giới ở bên trong ta có linh khí gấp nhiều lần so với vạn thế đại lục." Phần Phi Dương nói: "Thật sao?" Liễu Nhu cảm thấy hiếu kỳ: "Vậy mang ta tiến vào xem thử." Khi nàng tiến vào mảnh đất thí luyện đã biết được sự tồn tại của Phi Dương Đại Lục, cho nên cũng không tính là cái bí mật gì. Linh khí lại mạnh như vậy? Sau khi tiến vào Phi Dương Đại Lục, cảm thụ thấy linh khí bằng bạc ở bên trong không khí, thì Liễu Nhu không khỏi vui sướng. "Sư tỷ." Vân Phi Dương cười: "Luyện đan ở đây sẽ làm ít mà công to." Liễu Nhu gật đầu. Vân Phi Dương lại cười nói tiếp: "Ta truyền đan lô tới, chúng ta bắt đầu luyện chế Vũ Sư Đan đi." "Vũ Sư Đan?" Liễu Nhu khổ sở nói: "Không có Lương Âm muội muội, không có Hỏa Diễm phụ trợ, ta làm thế nào luyện được?" Trước kia luyện chế loại đan dược để bạt cảnh giới này đều là do nàng và Lương Âm tới cùng làm, hai người đã hình thành ăn ý. Nói đến Lương Âm, trong ánh mắt của Vân Phi Dương lóe lên một chút ảm đạm, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục. Hắn cười nói: "Ta cũng có Hỏa Diễm." Liễu Nhu vỗ trán nói: "Đúng rồi, quên mất là địa hỏa của ngươi. Vậy được rồi, ngươi đi lấy lò luyện đan ra." Trong trúc lâm, Vân Phi Dương an trí một lò luyện đan tại đây. Chọn chỗ này vì hoàn cảnh ưu nhã, an tính thích hợp với luyện đan sư, với luyện vũ sư đan. Mấy chục giọt tiên lộ bình thường, nếu như muốn luyện chế toàn bộ thì cần có một đoạn thời gian khá dài. "Sư đệ." Liễu Nhu buông giỏ dược tài xuống, nói: "Trong khoảng thời gian này, cách điều chế vũ sư đan đã được ta cải tiến." Phần Vi Sương khẽ giật mình. Liễu Nhu lại nói: "Vũ sư đan trước kia chỉ để cho vũ đồ đột phá đến vũ sư. Hiện tại vũ lực phục dụng vào cũng có thể là trực tiếp đột phá đến vũ sư rồi." Phần Vi Sương nghe vậy thì cả kinh: "Lợi hại đến như vậy?" "Lợi hại hơn chính là có thể cho võ giả trực tiếp đột phá đến vũ sư hậu kỳ." Liễu Nhu hơi ngừng lại cười nói: "Trời đất." Vân Phi Sương trừng lớn hai mắt: "Vũ lực đột phá đến vũ sư thì đã đủ trâu bò, không nghĩ tới vậy mà còn trực tiếp đột phá đến vũ sư hậu kỳ." "Ai, đáng tiếc." Liễu Nhu nhíu mày nói: "Nghiên cứu mấy tháng thì chúng vẫn không cách nào có thể cải biến vũ sư đan trở thành vũ tông đan." "Má ơi, cái người sư tỷ này lại còn muốn cải tiến đến vũ tông đan." "Thôi, không nói nữa, chúng ta bắt đầu luyện đi." Vân Phi Dương chiều kẹo nói: "Sư tỷ người thật là quá lợi hại, chỉ dựa vào đan phương vũ sư đan đã có thể cải tiến, tuyệt đối chính là trí tuệ thần truyền thế rồi." Phốc. Liễu Nhu che miệng cười: "Sư đệ, ta chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể đánh đồng cùng với thần giới trí tuệ chi thần được." Phần Phi Dương cười: "Sư tỷ ngươi không có nên khiêm tốn, theo như ta thấy thì trí tuệ thần cũng sánh bằng tỷ tỷ đâu." Liễu Nhu cười: "Người chớ khen ta như vậy, vẫn là nên tới luyện đan đi, xảy ra sự cố luyện hỏng dược tài bây giờ." "Điều này không thể nào." Phần Phi Dương tự tin: "Lấy sự trường khống của sư đệ đối với Hỏa Diễm, tuyệt đối là không có thua Lương Âm." Quả nhiên, hắn không phải khoác lác. Hai người bắt đầu luyện đan, bị hỏa xuất hiện. Vân Phi Dương trường khống nhiệt độ còn mạnh hơn cả Lương Âm. Rất nhanh, thì một lò đan dược đã ra đời. "Hoàn mỹ." "Được đó sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy." Liễu Nhu cũng có chút ngoài ý muốn. "Đến, tiếp tục." Vân Phi Dương tinh lực dồi dào. Sau 3 canh giờ, Vân Phi Dương một hơi luyện chế ra 10 lô vũ sư đan. Mà chắc do nhập tâm khống hỏa, trán của hắn chảy đầy mồ hôi. Liễu Nhu đi tới, nhẹ nhàng nhấc tay lau mồ hôi cho hắn. Cái cử động phi diệu này khiến cho Trúc Lâm dâng lên một cảm giác lãng mạn. "Sư đệ, người nghỉ ngơi một chút đi." "Ha ha, không có chuyện gì." Vân Phi Dương hắn không có thấy mệt, vẫn tiếp tục luyện đan. 3 ngày sau luyện chế hết tất cả mấy chục giọt tiên lộ quỳnh tường. Đan lô phang lên một tiếng giòn vàng. Một lọ đan dược sau cùng đã thành công. Vân Phi Dương đặt mông ngồi xuống, chăm chú luyện chế đan dược đã 3 ngày rồi, để cho tâm thần của hắn cũng là mệt mỏi. Liễu Nhu ngược lại thì vô cùng nhẹ nhàng, bởi vì Vân Phi Dương khống hòa quá hoàn mỹ, cả quá trình nàng chỉ vẹn vẹn phụ trách bỏ thuốc mà thôi. Sư đệ, Liễu Nhu ngồi xuống giúp hắn lau mồ hôi. Người trường khống hòa diễm lợi hại như vậy, quả thật chính là một luyện đan thiên tài, sao không có cân nhắc tới đan đạo? Đan đạo sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Có đan đạo cao thủ chuyên nghiệp giống như là sư tỷ, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện. Cắt. Liễu Nhu lườm hắn. Chẳng lẽ người tính để cho sư tỷ ta luyện đan cả một đời sao? Vân Phi Dương bắt lấy tay nhỏ của nàng. Ấy, đúng như vậy, thì phải giúp cho ta luyện đan cả một đời. Hai bàn tay chạm nhau, thân thể của Liễu Nhu khẽ run. Nàng nhìn hắn, một khắc này, nàng nhìn ra được cái vẻ nghiêm túc từ trong mắt của tên này. Nhờ Vân Phi Dương trường khống hỏa diễm hoàn mỹ cùng với đan phương Liễu Nhu đã cải tiến, mấy chục giọt tiền lộ quỳnh thường đã được luyện chế ra khoảng 500 bình vũ sư đan, mà 9 thành thì đều có phẩm chất hoàn mỹ. Một bình 10 viên, 500 bình tức là khoảng 5.000 viên. Nói cách khác, Vân Phi Dương chỉ cần tìm được 5.000 võ giả, có thể liền trong nháy mắt chế tạo ra 5.000 vũ sư hậu kỳ. Thực ra, tên này còn có không ít tiền lộ quỳnh thường, thế nhưng không thể luyện chế toàn bộ, phải giữ lại cho thần thần uống. 5.000 viên vũ sư đan đã là rất không tệ. Phải biết, những năm gần đây, phần bộ đồng lòng học phủ tại Thiết Quốc Thành bồi dưỡng ra không ít thiên tài. Phối hợp với vũ sư đan đã đủ để trong vòng một tháng chế tạo ra thập nhị tinh thành. Liễu Nhu cầm lấy một viên vũ sư đan, cẩn thận cảm thụ. Sư đệ, vũ sư đan phẩm chất hoàn mỹ này, võ giả phục dụng có lẽ sẽ đạt tới vũ sư đỉnh phong. Vân Phi Dương đứng lên, nói: Tỷ, người vẫn chưa có trả lời câu hỏi kia của ta. Có nguyện ý giúp ta luyện đan cả một đời không? Hắn hiện tại không có thèm để ý tới đan dược, chỉ để ý đến việc nữ nhân này có nguyện ý hay không. Liễu Nhu nguy thắn một cái, nói: Vậy ta không có phải là trở thành hạ nhân của ngươi sao? Ấy, không có phải, mà chính là trở thành nữ nhân của ta. Vân Phi Dương nói. Tên này lại giống như ngày thường, cười toe toét. Liễu Nhu có lẽ sẽ cho rằng hắn đang nói đùa. Thế nhưng từ nãy đến giờ, trên mặt của tên này không có mỉm cười, trong ánh mắt còn lóe ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên là hắn rất nghiêm túc. Đối mặt với Vân Phi Dương, tâm thần của Liễu Nhu cũng có chút loạn. Nàng vội vàng xoay người qua chỗ khác mà nói: Sư đệ, những đan dược này ta lưu lại hai bình. Soạt, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt nàng, chân thành nói: Sư tỷ, người đang cố ý trốn tránh vấn đề của ta sao? Liễu Nhu thủy trong cúi đầu, thủy chung cúi đầu, ta không có dám nâng lên, sợ phải đối mặt với gia hòa chứng trạc đàng hoàng trước mặt kia, sợ mình lại càng thêm bối rối. Liễu Nhu nằm nắm bình thuốc, lên tiếng hỏi: Sư đệ, chúng ta quen biết đã bao lâu rồi? Vân Phi Dương hơi trầm ngâm, đáp: Chắc khoảng 9 năm. 9 năm sao? Liễu Nhu khẽ nói: Thời gian trôi qua thật là nhanh. Đúng vậy à? Vân Phi Dương cũng có chút cảm khái. 9 năm trước, mình trôi từ dưới đất lên trọng sinh, hoàn toàn không có tu vi, thần cách tan vỡ, thân thể cũng trở thành thiếu niên, bây giờ lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không đúng, hiện tại không phải là thời điểm cảm khái. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, nói: Sư tỷ thì vẫn chưa có trả lời vấn đề của ta. Sư đệ, ta nhớ người đã từng hỏi đến đào thần cấm, bây giờ cách thời gian nó mở ra chỉ còn có khoảng 1 năm nữa mà thôi. Vân Phi Dương khẽ giật mình: Xíu chút nữa thì quên mất chuyện này. Mỗi 100 năm, đạo thần cấm sẽ mở ra, tính toán thời gian, khoảng cách đến lần tiếp theo mở ra, chắc là còn có khoảng 1 năm 3 tháng. Liễu Nhu lại nói: Lấy tính cách của sư đệ, hẳn là sẽ đi đạo thần cấm. Vân Phi Dương gật đầu. Cấm thuật được truyền từ đạo thần cấm, bên trong khẳng định có ẩn dấu bí mật, vô luận thế nào thì cũng phải đi thử, để mà tìm tòi hư thực. Mà lại, sau một trận chiến với Ma Tôn, hắn ý thức được mình ngoại trừ kiếm kỹ có thể dùng, cũng không có loại võ đạo công pháp cường đại nào khác. Tiến về đạo thần cấm có lẽ rằng sẽ có thu hoạch. Sư đệ, ngươi bây giờ là cái cảnh giới gì rồi? Hoa khoảng cấp hậu kỳ. Vân Phi Dương trả lời. Liễu Nhu đứng lên, nhẹ nhàng nâng đầu, nói. Đã muốn đi tới đảo thần cấm, chút tu vi ấy làm sao mà đủ? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Liễu Nhu lại nói. Thừa dịp thời gian còn lại mà mau chăm chỉ rèn luyện, giờ còn nghĩ đến nhìn nữ tình trường. Tới lúc đó đi đảo thần cấm thì chỉ có chịu chết mà thôi. Nguyên lai, nữ nhân này nói ra đảo thần cấm, mục đích chân chính là để cho mình hiểu rõ. Hiện tại, không có phải thời điểm nói chuyện yêu đương. Sư tỷ, Vân Phi Dương cười. Tỷ không phải là muốn tránh đi cái vấn đề của ta vừa hỏi sao? Liễu Nhi ấp úng. Cái này... Tỷ không có thừa nhận, thế nhưng trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ ra, vẻ bối rối đã bán đứng mình. Ta hiểu rồi. Sư tỷ, người cứ yên tâm đi. Trong vòng một năm này, ta sẽ đủ cường đại. Đảo thần cấm là địa phương mà thành cấp, thậm chí là thần cấp cường giả vẫn có thể vẫn lạc. Hắn đương nhiên là sẽ không chủ quan. Chờ khi chế tạo ra thập nhị tinh thành xong, hắn sẽ bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá từ thành cấp, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Sư đệ, khi đảo thần cấm mở ra, có thể mang theo ta không? Nơi đó rất nguy hiểm, tỷ đi làm gì? Trực giác nói cho ta biết là thần cấm cất giấu đại bí mật, có lẽ sẽ có manh mối gì về việc thần giới vẫn lạc. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Liễu Nhu cầu xin hắn, mang ta đi đi, có được không? Có thể. Vân Phi Dương đồng ý. Nói thật, mang theo sư tỷ hiểu biết rộng, đi tới đạo thần cấm cũng có rất nhiều chỗ tốt. Luyện chế vũ sư đàn đã hoàn tất, Vân Phi Dương và Liễu Nhu trở về Vạn Thế Đại Lục. Như vậy tiếp đó, hắn bắt đầu chế tạo thành trì. Thế cô thành trong những năm gần đây rất phát triển, võ giả vào ở đã tới 100.000, nhưng đều lấy thân phận cư dân. Người thân phận võ giả vào ở cũng chỉ có học sinh tốt nghiệp tại học phủ, nhân số khoảng chừng 3.000. Số lượng này so với quy định 10.000 còn kém trọn 7.000, cho nên từ đầu đến cuối, Thế cô thành không có tình dài. Đương nhiên, võ giả Phản Thế Đại Lục không có vì Thiết Cốt Thành không có tình dài mà đi xem thường nó. Dưới cái nhìn của bọn họ, có Vân Phi Dương tọa chấn, địa vị Thiết Cốt Thành không có kém gì Tổ Long Thành. Phủ thành chủ, bên trong thư phòng, Vân Phi Dương nhìn vào ghi chép những võ giả cư trú thì ngạc nhiên nói. 3.000 võ giả này đều đạt đến Vũ Tông sao? Từ Phàm nói, bọn họ có thể thành tựu như vậy cũng là nhờ vào tụ linh trọng lực trận do thành chủ bố trí. Không tệ. Vân Phi Dương cảm thấy rất hài lòng. 3.000 vũ tông tiến vào Phi Dương Đại Lục, chỉ cần cố gắng tu luyện một chút, chắc sẽ trưởng thành càng nhanh hơn. Như vậy, mình chế tạo ra cao tinh thành trì cũng càng thoải mái hơn. Từ Phàm lại nói, thành chủ, phần bộ Đồng Long học phủ cũng có khoảng 2.000 học sinh, vì chưa tốt nghiệp cho nên tạm thời không có xin tư cách võ giả vào ở. Không có cần chờ tốt nghiệp. Vân Phi Dương nói, 3 ngày sau, người triệu tập 3.000 võ giả cùng với 2.000 học sinh kia đến giáo trường, ta có chuyện muốn tuyên bố. Tuân lệnh. À, đúng rồi. Thuận tiện chọn lựa 5.000 binh lính trong quân đội tới. Nhớ kỹ, từ chất tốt một chút, mà tuyệt đối là trung thành với Đông Lăng quận. Từ Phạm lúc này cáo lui, 3 ngày sau, 3.000 võ giả cùng với những học sinh và những binh lính được tuyển chọn tỉ mỉ, tổng cộng vạn người xếp hàng trình thể bên trong giáo trường quân danh của Thích Cô Thành. Và họ nhìn nam nhân anh tuấn bất phàm ở trên đài cao, trong ánh mắt hiện ra vẻ sùng bái. Vân Phi Dương ở tại Đồng Lăng quận tuyệt đối là một siêu cấp thần tượng, vang dội ngàn vạn. Ngày bình thường, nhân vật nhỏ giống như bọn họ gần như là không có khả năng có thể nhìn thấy hắn. Hết tập số 120. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.